Khí thiếu tu tiên, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192 đổi bí mật. Canh 1, Cao Hàn đến gần rồi mới biết được. Cửa động cũng không phải ở mặt trên xem như vậy đen như mực. Bên trong tản ra nhu hòa quang mang. Một tiểu đoàn tụ tập ở bên nhau. Hình thành cường quang, nếu không phải bị cố tình ngăn trở, cường quang đã sớm lộ ra tới. Ta tưởng, chúng ta khả năng không cẩn thận tìm được cắn nuốt man bảo khố. Cao Hàn ngẩng đầu, Trung Ly Đình Châu đi đến hắn phía sau. Nhìn đến bên trong quang mang, cười đến ý vị thâm trường. Hẳn là chúng nó dẫn đầu bảo khố. Nếu không phải phú quý, bọn họ rất khó tìm đến cái này địa phương. Khoảng cách cắn nuốt man đại bản doanh không xa cũng không gần. Giống nhau luyện linh giả, rớt vào trong hồ sau. Căn bản không có dư thừa tâm tư tìm bảo bối. Một khi nơi này đã xảy ra chuyện gì, đại bản doanh những cái đó cắn nuốt man lập tức là có thể phản ứng lại đây. Chỉ là chúng nó trăm triệu không nghĩ tới. Cao Hàn lợi dụng trận khí tạm thời cách trở nơi này dao động. Chỉ có linh khí trận khí mới làm được đến điểm này. Nếu pháp khí trận khí lập tức đã bị phát hiện, đã sớm gấp không chờ nổi phú quý một đầu chui vào tiểu sơn động. Bổ nhào vào những cái đó sáng lấp lánh tinh hạch, cơ hồ một ngụm một cái, thực mau liền ăn vài cái. Cao Hàn đem nó xách ra tới. Phú quý móng vuốt lập tức bế lên mấy viên tinh hạch, cùng nhau mang theo ra tới. Chờ sau khi rời khỏi đây muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Hiện tại trước chịu đựng. Sau đó lại đối Trung Ly Đình Châu nói. Này đó cắn nuốt man có như vậy thích tinh hạch sao? Chỗ nào thu thập nhiều như vậy? Cao Hàn lay một chút trong sơn động tinh hạch. Giống tiểu sơn đôi giống nhau. Này đến là nhiều ít chỉ mở ra linh trí biến dị sinh vật. Trung Ly Đình Châu ở bốn phía phát hiện một ít hư hư thực thực xương cốt đồ vật. Chỉ sợ đại bộ phận đều là bị cắn nuốt man kéo xuống đáy hồ luyện linh giả. Đáy hồ nơi nơi đều là luyện linh giả thi cốt. Có chút vẫn là thực mới mẻ thi thể. Ở bọn họ tới phía trước bị cắn nuốt man kéo xuống tới. Vừa mới chết không lâu. Có đã hư thối. Bất quá này đó thi cốt đều không ngoại lệ. Sinh thời mang theo đồ vật. Đều bị cắn nuốt man đào rỗng. Trừ bỏ này đó tinh hạch. Còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Cao Hàn không nhìn kỹ. Toàn cấp thu vào di sinh giới. Đi thôi. Đại bản doanh cắn nuốt man. Nên phát hiện. Cao Hàn triệt rớt trận khí. Huyết tinh vị tán thật sự mau. Đương hai người cách sơn động càng ngày càng xa thời điểm. Đáy hồ chỗ sâu trong truyền đến cắn nuốt man vương giống giận thanh âm. Trong nước còn có từng đợt sóng âm truyền đến. Phú quý sau khi nghe được liền đem sóng âm nội dung diễn luyện ra tới. Linh Châu điểm trung bình thành mấy đôi. Lại phái ra mấy cái đội trưởng. Từ sơn động hướng bốn phía phóng xạ. Trong đó hai đội hướng cùng cái phương hướng. Cái này phương hướng đúng là bọn họ nơi phương vị. Bất quá cũng có thể phỏng đoán ra tới. Rốt cuộc bọn họ đào đối phương hang ổ sau. Khẳng định muốn chạy. Mà lộ tuyến cũng liền như vậy mấy cái. Ta có một cái đề nghị. Này đầu cắn nuốt man vương. Người có thể cảm giác được nó thực lực là mấy cấp sao? Cao Hàn quay đầu. Hỏi. Ít nhất cũng là 12 cấp. Trung Ly Đình Châu tự tin nói. Đánh nó vẫn là không thành vấn đề. Cao Hàn tin tưởng hắn sẽ không tại đây loại thời điểm nói giỡn. Nếu như vậy, chúng ta đem này đầu cắn nuốt man dẫn tới trên đất bằng. Ta đi lên thiết cơ quan. Người đem nó dẫn đi lên. Hảo, Trung Ly Đình Châu đại khái biết hắn muốn làm cái gì. Vô điều kiện duy trì quyết định của hắn. Cao Hàn đem phú quý để lại cho hắn. Trung Ly Đình Châu cự tuyệt. Nó đi theo ngươi. Ta tương đối yên tâm. Chỉ là đem cắn nuốt man vương dẫn đi lên mà thôi. Không cần nó chỉ lộ. Cao Hàn do dự 2 giây. Cũng hảo. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Hai người binh chia làm hai đường. Cao Hàn mượn phú quý tay. Đem truy kích bọn họ cắn nuốt man ném ra sau. Trở lại trên đất bằng. Hắn từ di sinh giới lấy ra 6 kiện linh khí. Này 6 kiện linh khí đại biểu cho hắn hiện tại tối cao luyện khí trình độ. lợi dụng ngũ hành bát quái nguyên lý, tách ra đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh khí. Dư lại kia một kiện là mắt trận, không có thuộc tính, không có thuộc tính linh khí. Rất khó đến, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không biết, chính mình là như thế nào luyện ra không có thuộc tính linh khí. Hắn đã từng ở một quyển trận pháp thư thượng, nhìn đến một loại trận khí. Loại này trận khí là dùng ngũ hành tới bày trận, yêu cầu nhiều loại thuộc tính linh khí. Nhưng là mắt trận cần thiết là không có thuộc tính linh khí. Loại này không có thuộc tính linh khí, kỳ thật là đem nhiều loại thuộc tính xoa hợp ở bên nhau. Bởi vì cơ hồ không có khí sư có thể thành công đem nhiều loại thuộc tính tinh luyện đến cùng nhau. Cho nên mới khó, Cao Hàn thu hồi loại này hỗn độn suy nghĩ. Nhanh chóng tìm kiếm mấy cái tốt nhất bố trí trận điểm. Đem 5 loại thuộc tính linh khí chôn xuống. Lại đem không có thuộc tính mắt trận đặt ở điểm giữa. Bố trí hảo này hết thảy. Dư lại liền chờ Trung Ly Đình Châu đem cắn nuốt man vương dẫn đi lên. Cao Hàn đứng ở phía trước bị kéo xuống đáy hồ bên cạnh. Nhìn bình tĩnh, đến chậm rãi chấn động, đãng ra từng vòng sóng gợn mặt nước. Hưu mà một tiếng, vô số điều hắc đuôi từ mặt nước toát ra tới, đánh úp về phía hắn. Cao Hàn múa may sắc bén lưỡi dao sắc bén, đem mỗi điều hắc đuôi mềm lạc. Hắc đuôi ly thể, nhảy lên một lát liền mất đi hơi thở. Đoạn đuôi cắn nuốt man phá tan mặt nước. Mở ra răng nhọn từ hắn đỉnh đầu cắn xuống dưới. Nóng cháy vô cùng ngọn lửa. Giống như từng điều phun ra nuốt vào hỏa xà. Nhanh chóng cuốn lấy mỗi điều cắn nuốt man. Không cần thiết vài giây. Liền đem này đó cắn nuốt man đốt thành cá trình thiêu. Tản ra thịt nướng mùi hương. Phú quý nhân cơ hội bắt một khối cá trình thịt ăn. Lập tức lại nhổ ra. Miệng tất cả đều là than vị. Chết ở Cao Hàn dưới chân cắn nuốt man càng ngày càng nhiều. Này đó cắn nuốt man chỉ biết vâng theo dẫn đầu mệnh lệnh. Cho dù là chết, cũng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Mặt đất theo sau kịch liệt chấn động. Mặt nước sóng gợn càng lúc càng lớn. Phiên dậy sóng hoa, một tiếng vang lớn. Lưỡng đạo thân ảnh từ hồ hạ lao tới. Hình như bom nguyên tử uy lực. Đem mặt nước nổ tung. Trên bầu trời. Trừ bỏ Trung Ly Đình Châu mạnh mẽ dáng người, còn có cắn nuốt man vương biến dị, ngăn trở nửa phiến không trung thật lớn thân hình. Biến dị trước cắn nuốt man dài nhất có thể đạt tới 1m8. Biến dị lúc sau, thân thể trình gấp 10 lần sinh trưởng. Ánh mặt trời bị che ở thân thể ngoại. Đêm tối phảng phất trước tiên tiến đến. Trung Ly Đình Châu dựa theo Cao Hàn chỉ thị, anh tư táp sảng mà dừng ở hắn bố hảo trận nội. Cắn nuốt man vương theo sát sau đó, nhưng là nó thân thể quá mức khổng lồ, tạp đến trên mặt đất, thật lớn địa chấn thanh, đem sống ở vùng ngập nước thượng loài chim toàn bộ sợ quá chạy mất. Một tảng lớn biến dị loài chim hướng nơi xa bay đi. Mênh mông một mảnh, cắn nuốt man vương cũng không có bởi vì rời đi trong nước liền hoạt động không được. Một hồi liền lung lay đứng lên tới. Này cắn nuốt man vương đã sớm tiến hóa ra tứ chi. Cứng cỏi hữu lực cái đuôi đâm thủng không khí. Phát ra cọ sát âm bạo thanh. Xét đánh không kịp bưng tai mà thứ hướng Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu khóe miệng một câu. Nghiêng người tránh đi cắn nuốt man vương cái đuôi công kích. Trong tay kiếm quang chợt lóe. Dùng sức chém xuống. Cắn nuốt man vương thật nhỏ trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Cái đuôi là nó lớn nhất công kích vũ khí sắc bén. Không nói kiên cố, liền bóng dáng đều bắt giữ không đến tốc độ. Dễ dàng không có khả năng chạm đến. Nghĩ như vậy nó, vẫn chưa chú ý tới Cao Hàn bố trí ở bốn phía trận khí khởi động. Ngũ hành chi lực rót vào mắt trận chung. Hình thành kiên cố đến cực điểm nhà giam. Nhỏ hẹp không gian, nháy mắt ức chế trụ cắn nuốt man vương hành động. Đụng vào trận vách tường cái đuôi. Lại đạn trở về. Ở giữa kia đạo kiếm quang. Cắn nuốt man vương tự cho là cứng rắn vô cùng cái đuôi. Nháy mắt chém làm hai đoạn. Máu tươi bắn hướng không trung. Cắn nuốt man vương giống giận thanh âm. Từ thật lớn vô cùng kéo hình miệng phát ra tới. Uy lực đem mặt đất bụi cỏ nhẹ căn rút khởi. Cao Hàn ở ngoài trận, có chút lo lắng Trung Ly Đình Châu. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, giây lát xuất hiện ở cắn nuốt man vương thật lớn thân hình phía trên. Một đạo hắc khí quấn lên thân kiếm, đâm vào cắn nuốt man vương trong ánh mắt. Hắc khí theo đôi mắt chui vào nó trong cơ thể. Giống, cắn nuốt man vương một khắc chỉ mắt nhỏ đau đến trợn lên. Thân hình trên mặt đất lăn lộn, mỗi một lần phiên động, mặt đất liền chấn động. Hạ, trận khí bị nó đoạn rớt cái đuôi đánh đến suy lạp vang. Năng lượng tiêu hao tốc độ cực nhanh. Này cắn nuốt man vương ít nhất là 12 cấp, thực lực tương đương cường đại. Va chạm vài cái sau, trận khí liền phá, Trung Ly Đình Châu kiếm quang ở nó trên người lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. Này đó vết thương thượng dính nhẹ nhẹ hắc khí, đang ở ăn mòn cắn nuốt man vương huyết nhục. Không bao lâu, cắn nuốt man vương kịch liệt quay cuồng thân thể liền an tĩnh lại. Nằm ở bên hồ vẫn không nhúc nhích, chỉ có chậm rãi phập phồng thân thể biểu thị còn chưa có chết tuyệt. Người đây là cái gì bản lĩnh? Này đó hắc khí là cái gì? Ăn mòn lực cư nhiên như vậy cường. Cao Hàn đi đến Trung Ly Đình Châu bên người. Trung Ly Đình Châu nghiêm trang. Tuyệt chiêu, ta tổng cộng mới tu luyện ra như vậy điểm. Cao Hàn không chỉ có không giải thích nghi hoặc, còn không hiểu ra sao. Cái gì tuyệt chiêu, tu luyện ra tới chính là một đoàn hắc khí. Trung Ly Đình Châu duỗi người. Sự tình là cái dạng này. Thật lâu trước kia, có một cái tuấn mỹ vô song thiếu niên. Hắn thiên tư thông minh, khí vũ hiên ngang, có một ngày nửa đêm đi ở trên đường, đột nhiên bị sét đánh. Cao Hàn đánh gãy hắn nói, người muốn thật bị sét đánh, ta nhất định sẽ thật cao hứng. Trung Ly Đình Châu buồn bực nói, vì cái gì, ngươi liền như vậy hy vọng ta bị sét đánh sao? Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, nghe nói bị sét đánh có nhất định cơ suất có thể cho ngu ngốc biến thông minh. Trung Ly Đình Châu chớp mắt hỏi, bảo bảo, người ở biến tướng ám chỉ ta là ngu ngốc sao? Cao Hàn kinh ngạc mà nhìn hắn, ta đều nói được như vậy rõ ràng, sao có thể là ám chỉ? Trung Ly Đình Châu thở dài, người thay đổi, trước kia ngươi không phải bộ dáng này. Cao Hàn nói, đại khái gần chu tắc xích, gần mực thì đen đi, người luôn là sẽ trưởng thành. Trung Ly Đình Châu sáng ngời đôi mắt hiện lên một tia ý cười. Hai người cùng đem này đầu cắn nuốt man vương xử lý. Cao Hàn từ nó trong óc đào ra một viên quang mang đặc biệt sáng ngời tinh hạch. 12 cấp tinh hạch. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cắn nuốt man vương vừa chết, nó thủ hạ liền điên cuồng. Phía sau tiếp trước từ trong nước nhảy ra chịu chết. Hai người giết một đợt lại một đợt. Dưới chân thi thể chồng chất như núi. Một giờ sau, cắn nuốt man rốt cuộc không hề từ đáy hồ nhảy ra. Cắn nuốt man trên người không có nhiều ít có thể dùng để luyện chế pháp khí đồ vật. Chỉ có thịt cũng không tệ lắm. So xích điện cá còn muốn hảo. Chỉ là số lượng quá nhiều. Cao Hàn liền chọn một ít cấp bậc cao. Cắn nuốt man vương thi cốt có thể thu hồi tới. Trung Ly Đình Châu đối Cao Hàn nói. Cao Hàn cho rằng hắn chỉ là luyện khí. Cũng hảo, ngày sau nói không chừng có thể đem cốt tủy tinh luyện ra tới. Cá vương cốt tủy hẳn là hữu dụng. Trung Ly Đình Châu biết hắn hiểu ngầm sai rồi. Phía dưới khả năng còn có cắn nuốt man. Khối này cá vương thi thể. Có thể kinh sợ chúng nó. Đỡ phải lại lãng phí thời gian. Cao Hàn kinh ngạc mà quay đầu xem hắn. Người như thế nào biết ta còn muốn lại đi xuống. Bởi vì ta là ngươi lão công. Trung Ly Đình Châu kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Cao Hàn tự động lược quá không muốn nghe. Ngươi liền không hiếu kỳ. Ta vì cái gì muốn đi xuống sao? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt ta thực săn sóc biểu tình. Chờ ngươi tưởng nói thời điểm. Tự nhiên sẽ nói. Làm một cái hoàn mỹ bạn lữ. Ta sẽ không bức ngươi làm không muốn làm sự. Cao Hàn nhướng mày. Người đối hoàn mỹ hai chữ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trung Ly Đình Châu nói. Không có đâu. Cao Hàn ha hả. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua muốn tìm ngươi tính sổ sự sao? Trung Ly Đình Châu vẻ mặt kinh ngạc. Có chuyện này sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Không có. Ta còn nhớ rõ ngươi nói ta câu tam đáp bốn. Hiện tại sự tình kết thúc. Chúng ta vừa lúc có thể làm xả một chút. Ta nơi nào câu tam đáp bốn. Hôm nay nếu là không cho ta một cái cách nói. Ta bảo đảm ngươi từ nơi này đi không ra đi. Cao Hàn nói xong. Trung Ly Đình Châu liền ngẩng đầu nhìn Thiên. Bình tĩnh hỏi. Nhìn cái gì? Nhìn xem hôm nay giờ nào? Ta còn có bao nhiêu thời gian có thể sống? Cao Hàn nghe vậy đạp hắn một chân. Không cùng ngươi nói giỡn. Nói, ngươi như thế nào sẽ có được bạch y khi ký ức? Xuyên bạch y khi ngươi. Lại vì cái gì sẽ không có hắc y khi ký ức? Ngươi nếu là nói ra, ta liền lấy một bí mật cùng ngươi công đạo. Trung Ly Đình Châu bẻ ngón tay suy tư. Cái này giao dịch rốt cuộc hoa không có lời. Ngươi trước cùng ta nói. Bí mật này cùng cái gì có quan hệ? Cao Hàn thập phần bình tĩnh. Cùng tánh mạng của ta có quan hệ. Trung Ly Đình Châu lập tức nói. Thành giao. Kỳ ai trước nói. Không bằng ngươi trước tới. Ngươi trước tới. Ta không tin được ngươi. Cao Hàn không chút nào che giấu chính mình đối hắn hoài nghi. Trung Ly Đình Châu chu lên miệng. Ngươi lời này thương tổn ta. Cao Hàn cười lạnh. Ta nếu là nói ra. Ngươi cho ta tới một câu không có lời. Liền không nói làm sao bây giờ. Ai làm ngươi hắc lịch sử quá nhiều. Trong miệng không vài câu nói thật. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nếu là không nói. Về sau đừng nghĩ ta lại nói cho ngươi. Đừng nha. Trung Ly Đình Châu thở ngắn than dài. Ta chỉ là chỉ đùa một chút sao. Ta trước nói theo ta trước nói. Cao Hàn ôm cánh tay chờ hắn nói. Câu chuyện này rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Hảo đi. Thật lâu trước kia. Ta sinh một hồi bệnh nặng. Quảng cáo. Cách chương.